Prissy và Porsche luôn luôn rón rén lên thang gác để yên chí rằng nó vẫn sáng. Những khi về nhà, chàng cũng tỉnh táo, không say. Nhưng đó hoàn toàn không phải do Scarlett. 3 tháng này, chàng đã uống lu bù, tuy không bao giờ say thật sự. Vào một buổi tối, hơi thở chàng nồng nặc mùi whisky. Chàng bế Bonnie, xốc nó lên vai và hỏi. Em có thơm ba thân yêu không nào? Nó nhăn cái mũi hách xinh xẻo và giãy giụa định tụt xuống khỏi tay chàng. Không, nó thật thà nói. Hôi lắm. Ba làm sao? Mùi hôi, bác Ashley không hôi. Chà, quỷ bắt tôi đi. Chàng rầu rầu nói, đặt Bonnie xuống sàn. Mình không bao giờ ngờ vớ được một người vận động bài trừ rượu ngay trong nhà mình. Nhưng sau đó, chàng hạn chế mức uống của chàng xuống còn 1 ly vàng sau bữa tối. Bonnie bao giờ cũng được phép hớp một giọt cuối cùng của ly, không cho mùi rượu vang là hôi. Kết quả, đôi má bắt đầu xị ra của chàng dần dần trở lại sắc nét, và những quầng bên dưới cặp mắt đen bớt thẳm hoặc bớt vẻ hốc hác. Vì Bonnie thích ngồi trước yên ngựa cùng chàng dạo chơi, chàng hay ở ngoài trời hơn trước, và bộ mặt ngăm ngăm của chàng bắt nắng càng đen hơn bao giờ hết. Non chàng khỏe mạnh hơn, chàng hay cười hơn, và lại giống chàng trai trẻ vượt ra phong tỏa táo thờn đã từng làm Atlanta xôn xao hồi đầu chiến tranh. Những người trước nay chưa bao giờ ưa chàng giờ bắt đầu mỉm cười khi thấy chàng cưỡi ngựa cùng với đứa bé đặt ngồi trước yên. Các bà các cô cho đến nay vẫn cho rằng không phụ nữ nào có thể an toàn với chàng, cũng bắt đầu dừng lại để nói chuyện với chàng ngoài phố, để trầm trồ khen Bonnie. Ngay cả những bà già chặt chẽ nhất cũng cảm thấy rằng một người đàn ông sốt sắng bàn về bệnh và những vấn đề của trẻ con như chàng ắt không phải là hoàn toàn xấu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần thứ 62 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo. Resch không bao giờ đi chệch khỏi những cung cách ngọt xớt và tình bơ của mình. Ngay cả trong những lúc thân mật gần gũi nhất của hai vợ chồng. Nhưng Scarlett không bao giờ dứt bỏ được cái cảm giác cũ là chàng vẫn kín đáo quan sát nàng. Biết rằng nếu bất thình lình quay đầu lại, nàng sẽ bất chợt thấy trong mặt chàng cái vẻ suy đoán, chờ đợi. Cái vẻ kiên nhẫn tới mức gần như dễ sợ mà nàng không hiểu nổi. Đôi khi sống với chàng rất thoải mái, mặc dầu chàng có cái thói quen tệ hại là không cho phép ai nói dối, giờ cho man trá hoặc hoang hoang trước mặt chàng. Chàng lắng nghe nàng kể chuyện về cửa hàng, về hai xưởng cưa, về tiệm giải khát, về đám tù lao công và chi phí nuôi họ, và cho nàng những lời khuyên sắc sảo, thiết thực. Chàng có thể liên miên giữ các cuộc vui nàng mê thích, nhảy không biết mệt, và có cả một kho vô tận các chuyện thiếu lâm để đãi nàng. Và những buổi tối hiếm hoi chỉ có hai vợ chồng ngồi trước tách cà phê và ly rượu brandy sau khi bàn ăn đã dọn sạch, nàng thấy chàng sẵn sàng cho nàng bất cứ cái gì nàng mong muốn, trả lời bất kỳ câu gì nàng hỏi, chừng nào nàng thẳng thắn và kiên quyết chối từ mọi thứ nàng định tìm cách giành đoạt bằng thủ đoạn quanh co, bằng những lời bóng gió và thói mồi chai của đàn bà. Chàng có thói quen nhìn thấu ruột gan nàng và cười man dở làm cho nàng chưng hửng. Ngẫm về thái độ cư xử vừa dửng dưng vừa ngọt ngào chàng thường dành cho nàng, Scarlett luôn tự hỏi tại sao Resch lại lấy mình. Tuy thắc mắc đó không phải do tò mò thực sự. Đàn ông thường kết hôn vì tình yêu hoặc vì tiền, hoặc để có một tổ ấm có con cái. Nhưng nàng biết chàng lấy nàng không phải vì bất cứ động cơ nào kể trên. Chàng không hề yêu nàng, đó là cái chắc. Chàng gọi cái ngôi nhà mỹ lệ của nàng là một quái thai về kiến trúc. Và nói chàng thà sống trong một khách sạn quy củ còn hơn ở nhà. Và chàng không bao giờ đả động đến chuyện con cái như Jack và Frank trước kia. Có lần, khi thử làm duyên với chàng, nàng hỏi tại sao chàng lấy nàng. Resch bèn trả lời với một ánh tinh nghịch trong mắt, khiến nàng tức sôi lên. Tôi lấy mình để nuôi làm vật cảnh, ưng ạ. Không, chàng không lấy nàng vì bất kỳ lý do thông thường nào khiến đàn ông lấy đàn bà. Chàng lấy nàng chỉ vì cần nàng và không thể giành được nàng bằng cách nào khác. Chàng đã thừa nhận như thế ngay cái đêm chàng ngỏ lời cầu hôn. Chàng đã cần nàng như cần đến bèo út lên vậy. Một ý nghĩ chẳng thú vị gì. Thực tế, đó là một sự lăng nhục trắng trợn. Nhưng nàng nhún vai cho qua, như đã học được cách nhún vai cho qua, bằng lòng với phần của mình trong cuộc mặc cả ấy. Nàng hy vọng chàng cũng hài lòng, song nếu chàng không thỏa mãn, thì nàng cũng chẳng bận tâm làm gì. Nhưng một chiều, khi nhờ bác sĩ Mitch khám cho về một chứng rối loạn tiêu hóa, nàng được biết thêm một điều khó chịu mà nàng không thể nhún vai cho qua. Sầm tối hôm ấy, với một ánh căm giận thật sự trong mắt, nàng đùng đùng bước vào phòng ngủ và báo cho Red biết là mình đã có thai. Chàng đang ườn mình trong chiếc áo ngủ bằng lụa giữa một đám khói thuốc lá, và mắt chàng nhìn xoáy vào nàng trong khi nàng nói. Song chàng không mở miệng. Chàng lặng lẽ quan sát nàng. Nhưng trong khi chờ nàng nói tiếp, tư thế của chàng có một cái gì căng thẳng lọt khỏi mắt nàng. Phẫn nộ và tuyệt vọng choán hết tâm trí nàng, loại trừ mọi ý nghĩ khác. Anh biết là tôi không muốn có đứa con nào nữa hết. Xưa nay tôi không bao giờ muốn có con. Cứ khi nào tình hình có cơ phát đạt là tôi phải có con. Chào, anh đừng có ngồi đấy mà cười. Anh cũng không muốn có con cơ mà. Ôi, đức mẹ! Nếu quả Resch đang chờ nàng nói, thì đó không phải là những lời chàng muốn nghe. Mặt chàng hơi đanh lại, và đôi mắt trở nên trống trơn, không biểu lộ một tình cảm gì. Tại sao không đem cho cô Mê Ly? Cô chàng đã bảo là cô ấy giờ hơi đến độ, thèm muốn một đứa con nữa sao? Ôi! Tôi có thể giết anh. Tôi sẽ không đẻ. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đẻ đâu. Thật ư, xin cô nói tiếp đi. Ồ, có cách giải quyết. Tôi không còn là con bé nhà quê, ngu ngốc xưa kia nữa đâu. Bây giờ, tôi biết là một người đàn bà, một khi không muốn có con, thì sẽ không có con. Có cách... Chàng đứng phắt dậy, nắm lấy cổ tay nàng, mặt lộ vẻ lo sợ cuống cuồng. Scarlett, cô điên rồi. Nói thật đi, cô chưa làm gì chứ? Chưa, nhưng tôi sẽ làm. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi chịu để cho toàn thân lại xồ xề ra giữa lúc đang có eo thon thả, đang vui chơi thoải mái và... Cô mò đâu ra cái ý ấy thế? Ai mách cho cô những trò ấy? Mimi Barson, chị ta... Hèn nào, bà chủ nhà thổ thì làm gì chả biết những ngón ấy. Mụ ấy sẽ không bao giờ được đặt chân vào nhà này nữa, cô hiểu chưa? Nói cho cùng, đây là nhà của tôi, và tôi là chủ. Thậm chí, tôi không muốn cô nói với mụ ấy nữa kìa. Tôi sẽ làm những gì tôi thích, buông tôi ra. Tại sao anh phải lo? Cô có một đứa hay 20 đứa con, tôi cũng bất cần. Nhưng tôi lo cô chết. Chết ư? Tôi ấy à? Phải, chết đấy. Tôi chắc Mimi cũng nói với cô về những nguy hiểm có thể xảy đến với một người đàn bà khi là một điều như vậy. Không. Scarlett miễn cưỡng nói. Chị ta chỉ bảo làm thế là gọn chuyện êm ru. Trời, tôi sẽ giết nó. Resch kêu lên, mặt sạm lại vì giận dữ. Chàng cúi nhìn vào mặt hoen nước mắt của Scarlett và một phần nộ khí tan đi. Nhưng sắc diện vẫn nghiêm nghị, dữ dằn. Đột nhiên, chàng bế nàng lên tay và ngồi xuống ghế, ghi chặt vào mình như sợ mất nàng vậy. Nghe này, cô bé của tôi không muốn cô đủ với mạng sống của cô, nghe rõ không? Lạy Chúa, tôi chẳng muốn có con gì hơn cô, song tôi có thể nuôi chúng. Tôi không muốn nghe cô sổ ra những điều rồ dại nữa. Và nếu cô cả gan thử... Scarlett, tôi đã có lần thấy một cô gái chết như thế. Cô ta chỉ là một... Chà, nhưng cô thuộc loại khác. Chết cách ấy không nhẹ nhàng gì. Tôi... Kìa, Rash. Nàng kêu lên sửng sốt, đến quên cả nỗi đau đớn khổ sở của mình, trước giọng đầy xúc động của chàng. Ở đâu? Ai... Ở New York lần. Ồ, cách đây bao nhiêu năm rồi? Hồi ấy tôi còn trẻ và dễ bị ấn tượng. Đột nhiên, chàng cúi đầu, áp môi, hôn lên tóc nàng. Cô sẽ phải sinh con, cho dù tôi có phải cùng cô vào cổ tay suốt 9 tháng trời. Nàng ngồi dậy trong lòng chàng, nhìn chằm chằm vào mặt chàng với vẻ tò mò không giấu giếm. Dưới cái nhìn ấy, mặt chàng đột nhiên hòa nhã và dịu đi, như có phép thần xóa sạch mọi nét căng thẳng. Chàng nhướng lông mày và nhếch mép. Anh thiết tôi đến thế ư? Nàng hỏi, mí mắt cụp xuống. Chàng bình thản nhìn nàng như để ước lượng xem có bao nhiêu phần làm duyên làm dáng đằng sau câu hỏi. Đọc thấy ý nghĩa thật sự hàm chứa trong thái độ của nàng, chàng hờ hững trả lời. À, phải. Cô thấy đấy, tôi đã đầu tư vào cô bao nhiêu tiền. Lẽ nào tôi lại muốn mất trắng? Melanie ra khỏi phòng Scarlett, mệt rũ vì căng thẳng, nhưng sung sướng trào nước mắt với việc Scarlett sinh con gái. Rex đứng trong tiền sảnh vẻ căng thẳng, giữa những mẩu xì gà làm cháy thủng lỗ chỗ tấm thảm đẹp. Bây giờ anh có thể vào được rồi đấy, thuyền trưởng Butler. Nàng rụt rè nói. Rex nhanh nhẹn đi qua nàng vào phòng, và Melanie thoáng thấy chàng cúi xuống đứa hài nhi trần truồng, nhỏ xíu, trong lòng Mammy, trước khi bác sĩ Mitch đóng cửa lại. Melanie gieo mình xuống một chiếc ghế, mặt đỏ lên vì ngượng ngập, vì đã vô tình chứng kiến một cảnh riêng tư như vậy. Ôi! Nàng nghĩ thầm, tuyệt vời làm sao? Tội nghiệp thương trưởng Butler mới lo lắng ghê gớm chứ. Mà suốt cả thời gian ấy, anh ấy không uống lấy một hớp rượu nào. Anh ấy thật cừ. Biết bao đàn ông cứ vợ đẻ là uống say đừng. Mình e rằng anh ấy đang rất cần một ly rượu. Liệu mình có dám gợi ý không nhỉ? Không, như thế thì táo tợn quá. Nàng khoan khoái ngồi vào ghế. Lưng nàng dạo này thường đau luôn. Giờ như muốn gãy làm đôi ngang thân. Ôi, may sao cho Scarlett lúc sinh nở lại có thương trưởng Butler ngay ở ngoài cửa phòng. Giá cái đêm hãi hùng khi Bill ra đời, nàng có Ashley ở bên cạnh, thì ắt giảm đến nửa phần đau đớn. Giá đứa bé gái nhỏ xíu đằng sau cánh cửa kia là của nàng, chứ không phải là của Scarlett. Ôi, sao mình độc ác thế nhỉ? Nàng nghĩ với một cảm giác phạm tội. Mình lại đi thèm muốn con chị ấy, trong khi chị ấy đối với mình tốt thế. Lạy Chúa, tha tội cho con. Thật tình, con không muốn con của Scarlett, nhưng con khao khát có được một đứa con nữa biết chừng nào. Nàng đặt một cái nệm nhỏ vào đằng sau cái lưng đau, và thèm muốn nghĩ đến một đứa con gái của chính mình. Nhưng bác sĩ Mitch khăng khăng một mực không thay đổi ý kiến về vấn đề này. Và mặc dù nàng sẵn sàng liều mạng để có một đứa con nữa, nhưng Ashley không chịu nghe. Một đứa con gái. Nếu có một đứa con gái. Mà cố nhiên là anh ấy đang mong có con trai. Ôi, thật dễ sợ. Melanie biết rằng đối với phụ nữ, một đứa trẻ ra đời, dù là trai hay gái, bao giờ cũng là chuyện vui mừng. Song đối với đàn ông, nhất là một người ngang ngạnh như thuyền trưởng Butler, một đứa con gái hẳn là một đòn, một sự xúc phạm giáng vào chất nam nhi của chàng. Ôi, nàng xiết bao đội ơn Chúa đã cho đứa con độc nhất của nàng là trai. Nàng biết rằng nếu nàng là vợ của thuyền trưởng Butler đáng sợ, nàng sẽ vui lòng chết trước khi ở cữ còn hơn cho chàng một đứa con gái đầu lòng. Nhưng Mammy vừa toe toét vừa lạch bạch ra khỏi phòng đã làm nàng yên lòng, và đồng thời cũng khiến nàng thắc mắc không hiểu thuyền trưởng Butler thật ra là loại người thế nào. Khi tôi đang tắm cho đứa bé vừa mới đây thôi, Mammy nói, tôi gần như xin lỗi cậu Butler về nỗi đây không phải là con trai. Cơ mà, lạy chúa, cô Melly à, cô có biết cậu ấy biểu sao không? Cậu ấy bảo, im mồm đi, Mammy, ai cần có con trai nào? Con trai thì hay hớm gì, chỉ gây lắm sự rắc rối thôi. Con gái mới thích chứ. Có đổi một tá con trai kèm hoa hồng lấy con bé này, tôi cũng không chịu. Thế rồi, cậu ấy định rằng lấy con bé trần truồng ra khỏi tay tôi. Tôi mới phát một cái vào cổ tay cậu ấy mà bảo, biết điều tí nào, cậu Resch. Được, tôi sẽ chờ đến khi nào cậu có con trai, mừng rú lên, tôi sẽ cười thật to cho mà xem. Cậu ấy nhe răng và lắc đầu, biểu, Mammy, u ngốc lắm, con trai chả được việc gì cho ai cả, như tôi đây chả là một bằng chứng hay sao? Phải, cô Melly à, vì chuyện này, cậu ấy cư xử, rõ ra là bậc phong lưu công tử. Mammy hoan hỉ kết luận. Điều không lọt khỏi mắt Melanie là ứng xử của Rex đã góp phần lớn chuộc lại những tội lỗi của chàng dưới mắt Mammy. Có thể tôi đã hơi bất công với cậu Rex. Hôm nay, dần là một ngày sung sướng cho tôi, cô Melly à. Tôi đã quẫn tã cho ba đời con gái họ Robiga, và bữa nay dần là một ngày sung sướng. Ồ, phải, quả là một ngày sung sướng, Mammy. Những ngày sung sướng nhất là ngày có trẻ con ra đời. Riêng có một người trong nhà này không thấy đó là một ngày sung sướng. Bị mắng mỏ và phần lớn thời gian không được ai nhòm ngó tới. Wes Hampton tha thần thiểu não trong phòng ăn. Sáng hôm ấy, Mammy đã đột ngột dựng nó dậy, hối hả mặc quần áo cho nó và gửi nó cùng với Eller sang nhà bà cô Bích Tý ăn điểm tâm. Lời giải thích duy nhất nó nhận được là mẹ nó ốm và có thể mệt thêm vì tiếng đùa nghịch ồn ào của nó. Nhà bà cô Bích Tý nhốn nháo cả lên vì tin Scarlett ốm, khiến bà già lo phiền nằm bẹp trên giường. Bắt chị bếp túc trực hầu hạ, thành thử bác Peter phải sửa soạn qua quýt một bữa ăn sáng nghèo nàn cho bọn trẻ con. Dần dần về trưa, nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm tâm hồn Wes. Ngộ nhỡ mẹ chết thì sao? Mẹ của nhiều thằng bé khác cũng chả chết là gì. Wes đã thấy những đứa bạn nhỏ của nó khóc nức nở. Ngộ nhỡ mẹ phải chết thì sao? Wes rất yêu mẹ gần như bằng sợ mẹ, và cứ hình dung mẹ bị mang đi trong một chiếc xe tang đen, đằng sau những con ngựa, với dây cương cắm lông chim. Lồng ngực nhỏ của nó lại thót đau đến nỗi gần như không thở được. Trưa đến, trong khi bác Peter đang lúi húi trong bếp, Wes lén ra cửa trước và phóng nhanh về nhà với sức lực của đôi chân nhỏ bé được tăng tốc bởi nỗi sợ hãi. Nhất định dượng Rex hoặc Cumeli hoặc Mammy sẽ nói cho nó biết sự thật. Nhưng nó chẳng trông thấy dượng Rex và Cumeli đâu cả. Còn Mammy và DC thì tất tả lên xuống cầu thang, mang hàng lô khăn tắm và chậu nước nóng, không để ý thấy nó trong tiền sảnh. Từ trên gác, thi thoảng nó nghe thấy vọng xuống tiếng cọc lóc của bác sĩ Mitch mỗi khi cửa phòng mở ra. Một lần, nó nghe thấy tiếng mẹ nó rên, và nó òa khóc nấc lên từng hồi. Nó biết là mẹ sắp chết. Để cho khuây khỏa, Wes lần la bắt chuyện với con mèo mang mặt ong nằm trên thành cửa sổ ngập nắng của tiền sảnh. Nhưng tôm đã già và dễ cáu khi bị quấy rối, chỉ ngoắt đuôi và khẽ phun phì phì. Cuối cùng, Mammy xuống cầu thang đằng trước, chiếc đạp dê nhàu nát và đầy vết, khăn đội đầu sọc sạch, trông thấy nó và cau mặt. Mammy xưa này vẫn là chỗ dựa chính của Wes, và vẻ mặt cau có của bà làm nó run lên. Có phải mẹ sắp... mẹ có chết không? U chưa thấy đứa trẻ nào nhiễu sự như chú đấy. Chết ư? Không, lạy Chúa toàn năng. Trời, con trai thật là tội nở. Tôi không hiểu sao Chúa lại cho người ta đẻ con trai. Thôi, đi khỏi đây đi. Nhưng Wes không đi. Nó rút vào trốn sau những màn cửa trong tiền sảnh. Chỉ tin lời Mammy có một nửa. Nhận xét của bà về việc con trai hay nhiễu sự làm nó tức lắm. Vì nó bao giờ cũng cố hết sức mình để làm một đứa trẻ ngoan. Nửa giờ sau, cô Melly hấp tấp xuống cầu thang, mặt mày nhợt nhạt nhưng mỉm cười một mình. Cô có vẻ sửng sốt khi trông thấy bộ mặt đưa đám của nó thấp thoáng trong bóng tối của chiếc rèm. Thông thường, cô Melly sẵn sàng dâng tất cả thì giờ trên đời cho nó. Cô không bao giờ như mẹ luôn miệng nói. Đừng có quấy rầy tao lúc này, tao đang vội. Hoặc biến đi, Wes, tao đang bận. Nhưng sáng nay cô nói, Wes, cháu hư lắm đấy. Tại sao cháu không ở lại bên nhà cô Bitty? Có phải mẹ cháu sắp chết không? Lạy Chúa, không, Wes, đừng có ngớ ngẩn. Rồi nàng dịu dàng nói thêm, bác sĩ Miss vừa mang đến cho mẹ cháu một em bé xinh, một đứa em gái đáng yêu để chơi với cháu. Và nếu cháu thật ngoan, thì đêm nay cháu sẽ được xem mặt em. Thôi, bây giờ chạy ra ngoài mà chơi, và nhớ đừng có làm ồn đấy. Wes lùi thùi vào phòng ăn, cảm thấy cái thế giới nhỏ bé và bất an của mình chao đảo. Phải chăng không còn chỗ nào cho một chú bé 7 tuổi đầy băn khoăn trong cái ngày rực rỡ nắng vàng này, khi mà những người lớn hành động đến nỗi kỳ lạ. Nó ngồi lên thành cửa sổ, trong một góc, thụt vào căn phòng, và nhấm nhấm một chiếc lá bứt ở cây thu hải đường, trồng trong một cái hòm, để dưới nắng. Lá cây đứng chảy nước mắt, và nó bắt đầu khóc. Có lẽ mẹ đang hấp hối, không ai thèm để ý đến nó cả. Tất cả mọi người chỉ chạy ngược chạy xuôi tíu tít vì một đứa bé mới ra đời. Một đứa bé gái. Đứa con gái bé duy nhất nó biết tường tận là Iler. Và cho đến nay, Iler chưa làm gì khiến nó phải kính phục hoặc ưa thích. Sau một hồi lâu, ông bác sĩ Mitch và dượng Rex đi xuống cầu thang và đứng rì rầm nói chuyện trong tiền sảnh. Sau khi đóng cửa tiễn ông bác sĩ về, dượng Rex rảo bước vào phòng ăn và vừa lấy bình rượu rót đầy một ly, rồi mới trông thấy Wes. Wes co rúm người lại, sợ bị mắng là hư, và đuổi sang nhà bà cô Bitty. Nhưng đằng này, dượng Rex lại tủm tỉm cười. Wes chưa bao giờ thấy dượng mỉm cười cách ấy, và có vẻ vui sướng đến thế. Cho nên, nó giản lên, nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, và chạy tới bên dượng. Con đã có một em gái rồi đó. Dượng Rex ghi chặt nó, nói. Lạy Chúa, một em bé đẹp nhất trên đời nhé. Kìa, sao con lại khóc? Mẹ... Mẹ đang ăn một bữa ủ ủ, đủ các thứ. Nào gà, nào cơm, nào nước thịt, nào cà phê. Lát nữa, lại thêm cả kem. Và nếu con muốn, thì con cũng có thể ăn hai đĩa. Rồi dượng sẽ đưa con lên xem mặt em gái nữa. Nhẹ hẳn người, nhưng bùn rùn sau cơn căng thẳng. Wes cố tỏ vẻ quan tâm đến đứa em gái mới, cho ra dáng người lịch thiệp, nhưng không được. Tất cả mọi người đều chăm chăm chú vào đứa con gái ấy. Chẳng ai ngó ngàng gì đến nó nữa, kể cả cô Melly và dượng Rex. Dượng Rex, nó bảo đầu, có phải người ta thích con gái hơn con trai không? Rex đặt ly xuống và nhìn xoáy vào gương mặt nhỏ bé. Một ánh thông cảm lập tức lóe lên trong mắt chàng. Không, không thể nói thế được. Chàng nói vẻ nghiêm túc, như thể đã lật đi lật lại vấn đề một cách thích đáng. Đó chỉ là vì con gái thường dễ sinh chuyện rắc rối hơn con trai, và người ta thường có khuynh hướng lo cho những kẻ nhiễu sự hơn cho những người ôn hòa. Mammy vừa nói là con trai nhiễu sự. À, Mammy đang dối trí. U ấy không định nói thế đâu. Dượng Rex Dương có thích con trai hơn con gái không? Wes hỏi, lòng khấp khởi hy vọng. Không. Wes trả lời ngay, và thấy mặt thằng bé dịu xuống. Chàng nói tiếp. Này nha, tại sao Dượng lại muốn có con trai, trong khi đã có một đứa rồi? Dượng đã có một đứa rồi ư? Wes kêu lên, mồm há hốc khi nghe Dượng nói vậy. Thế nó đâu? Ngay đây này. Wes đáp và bế thằng bé lên đặt trên đầu gối. Con cũng như là con trai ta rồi còn gì. Trong khoảnh khắc, Wes cảm thấy yên tâm và sung sướng vì thấy mình được gần đến. Và niềm hạnh phúc ấy lớn đến nỗi, nó lại suýt phát khóc lên. Cổ họng nó thót lại, và nó gục đầu vào áo ghi lê của Rash. Con là con trai ta, phải không? Người ta có thể... có hai bố không? Wish hỏi, lòng trung thành với người cha, mà nó không hề biết mặt, giằng co với tình yêu dành cho người đàn ông đang ôm nó, đầy thông cảm. Có chứ? Rash nói, chắc như đinh đóng cột. Cũng như con là chú bé của mẹ, đồng thời cũng là của cô Melly nữa. Điều này, Wes tiêu hóa được. Nó nghe thấy có lý. Nó mỉm cười và rụt rè, dụi người vào cánh tay của Rash. Dượng hiểu bọn con trai nhỏ, Dượng Rash nhỉ? Bộ mặt ngăm đen của Rash đanh lại và chàng bặm môi. Phải. Chàng nói, vẻ chua chát. Dượng hiểu bọn con trai nhỏ. Trong giây lát, Wes cảm thấy sợ. Một nỗi sợ pha lẫn một cảm giác ghen tị đột ngột. Lúc này Dượng Rash không nghĩ về nó, mà về một đứa khác. Dượng không có một đứa con trai nào khác nữa chứ? Rash đặt nó xuống đất. Dượng sẽ uống một ly đầy, và cả con nữa, Wes à. Ly rượu đầu tiên của con. Chúng ta sẽ nâng ly mừng em gái con. Dượng không có đứa... Wes mở đầu, rồi thấy Rash với tay lấy chai rượu vang đỏ. Nỗi xảo rực vì sắp được tham dự cái nghi thức này của người lớn làm nó lãng đi. Ôi, Dượng Rash, con không thể. Con đã hứa với cô Melly là sẽ không uống rượu trước khi tốt nghiệp đại học. Và cô sẽ cho con một cái đồng hồ nếu con giữ lời hứa. Và Dượng sẽ cho con một chiếc dây đeo cổ. Chiếc Dượng đang mang đây nếu con muốn. Rash nói, và Trang lại mỉm cười. Cô Melly hoàn toàn đúng. Nhưng cô nói thế là chỉ rượu nặng cơ, chứ không phải là vang. Con phải học uống vang như một nhà quý phái đi, con trai à. Và muốn thế thì không lúc nào tốt bằng lúc này. Trang thành thạo lấy nước lọc pha với vang đỏ, cho đến khi chỉ còn hồng hồng, và chia ly cho Ash. Vừa lúc đó, Mammy bước vào phòng ăn. Bà đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngày hội đẹp nhất, màu đen với tạp dề, và mũ trục tinh tươm bảnh bao. Bà lạch bạch đi, xoay người, tiếng những lớp vải lụa cọ vào nhau sột soạt. Vẻ lo lắng trên gương mặt bà đã biến mất, và bà cười nở nang, phô hai hàm lợi đã mất hết răng. Mừng bé ra đời, cậu Rash. Bà nói. Wes đã đưa ly lên ngang tầm môi, bỗng chứng lại. Nó biết Mammy xưa nay không bao giờ ưa bố dưỡng nó. Nó chưa bao giờ nghe thấy bà gọi Rash bằng cái tên nào khác ngoài thuyền trưởng Butler. Và thái độ của bà đối với chàng đầy tự trọng nhưng lạnh nhạt. Và đây, bà đang tươi hơn hớn, hơi khép nép và gọi chàng là cậu Rash. Thật là một ngày sáo đảo. Tôi chắc u thích rum hơn vang đỏ. Rash vừa nói, vừa với tay vào tủ rượu, lôi ra một chai lùn. Con bé đẹp đấy chứ, phải không, Mammy? Nhất định rồi. Mammy đáp, vừa chẹp môi, vừa đỡ lấy ly rượu. U đã trông thấy đứa bé nào xinh hơn thế chưa? À, cô Scarlett lúc mới đẻ cũng xinh gần bằng. Cơ mà chưa thật là bằng. Mammy, uống thêm một ly nữa đi. Mà này Mammy, giọng chàng nghiêm trang nhưng đôi mắt lại lấp lánh. tôi nghe thấy tiếng gì sột soạt ấy nhỉ? Lạy Chúa, cậu Res, có gì đâu. Cái váy con băng lụa đỏ của tôi ấy mà. Nami cười rung cả tay nhìn đồ sộ. Chỉ là cái váy con của U, tôi không tin. Như cả một đống lá khô cọ vào nhau. Để tôi xem nào. U kéo váy lên. Cậu Res, cậu xấu thói. Ui, lạy Chúa. Mami khẽ kêu ré lên một tiếng, lùi lại. Và từ khoảng cách độ 1 mét, bẽn lẽn kéo chiếc áo dài lên chừng 10 phân, để lộ diềm đăng ten của một chiếc váy con băng vải mỏng màu đỏ. U để khá lâu mới mặc đến nó. Res lau bầu những cặp mắt đen của chàng, cười lóng lánh. Phải, cậu ạ, quá lâu đấy. Rồi Res nói một điều mà Uis chẳng hiểu mút tê gì. Không còn là con la mang đồ thắng đai của con ngựa nữa chứ. Cậu Res, cô Scarlett lại nói với cậu thế, thật là tệ. Cậu không để bụng giận mụ già như trưa này chứ? Không, tôi chả giận, tôi chỉ muốn biết thôi. Làm một ly nữa, Mammy. U lấy cả chai đi, uống đi, Uis. Chúc mừng chúng ta đi. Chúc em bé. Uis reo lên và uống đến ực. Sặc rượu, nó bắt đầu ho và nấc, trong khi hai người kia cười rũ và vỗ vỗ vào lưng nó bồm bộp. Từ lúc đứa con gái ra đời, ứng xử của Res khiến tất cả những ai quan sát chàng đều hoang mang. Chàng làm đảo lộn nhiều định kiến về mình. Những định kiến mà cả Scarlett lẫn mọi người trong thành phố đều không muốn từ bỏ. Có ai ngờ một người như chàng lại phô trương niềm hãnh diện được làm cha một cách trơ trẽ như thế. Nhất là khi đứa con đầu lòng của chàng lại là gái, chứ không phải là trai. Một trường hợp chẳng đáng phấn khởi gì. Niềm hãnh diện ấy qua một thời gian vẫn y nguyên như lúc ban đầu, không suy giảm. Điều đó gây nên chút thèm muốn thầm kín trong số những người phụ nữ mà chồng họ coi là chuyện con cái là đương nhiên. Từ lâu trước khi chúng được rửa tội đặt tên thánh. Res sẵn sàng níu áo mọi người ngay ở giữa phố, kể chi tiết về sự tiến bộ kỳ diệu của con mình, thậm chí không cần phi lộ bằng một câu lịch sự giả dối. Tôi biết người nào cũng cho con mình là thông minh, nhưng chàng coi con gái mình là tuyệt diệu, không một đứa trẻ nào khác bì kịp, và không ngần ngại nói thế với bất kỳ ai. Những chị vú mới để cho con bé mút miếng thịt lợn béo gây nên cơn đau bụng đầu tiên. Res làm rộn cả lên, làm cho các ông bố, bà mẹ dày dặn kinh nghiệm được một mẻ cười lộn ruột. Chàng học tóc cho 10 bác sĩ Miss cùng với 2 bác sĩ khác và phải cố hết sức mới tự kiềm chế được, không vung roi ngựa quất chị vú không may. Chị ta bị đuổi và kế sau đó là một lô vũ em khác. Người nào ở lâu nhất là được 1 tuần. Không ai trong số họ đủ khả năng thỏa mãn những yêu cầu quá quắt do Res đề ra. Mammy cũng nhìn bằng con mắt khó chịu những vụ em đến rồi lại đi. Và bà ghen với bất kỳ người da đen lạ mặt nào. Và không thấy có lý do gì khiến bà không thể cùng một lúc trông nom cả đứa bé sơ sinh lẫn Wes và Iler. Song Mammy rành là đã già và chứng thấp khớp càng khiến bước chân ủ kịch của bà thêm chậm chạp. Res không đủ can đảm để kể những lý do biện minh cho việc thuê một vú nuôi khác. Thay vì, chàng bảo bà rằng, một người ở vào địa vị chàng, không thể chỉ mượn một vú nuôi duy nhất. Như thế không có vẻ quý phái. Chàng phải thuê 2 người khác làm công việc lao dịch, để bà làm tổng chỉ huy. Điều này thì Mammy nghe ra. Có thêm gia nhân sẽ củng cố thêm địa vị của bà cũng như của Res. Nhưng bà kiên quyết tuyên bố với chàng, bà sẽ không nhận bất cứ tên nisher tự do rác rưởi nào vào làm quân của bà. Cho nên Res phải cho người về Optara kiếm Brissy. Chàng biết những nhược điểm của Brissy, nhưng dù sao, nó cũng là người trong nhà. Và bác Peter giới thiệu một người cháu gái, gọi bác bằng ông chú, tên là Lou. Trước kia, ở trong một người trong gia đình Barr, có họ với bà Bitty. Ngay cả trước khi Scarlett đi lại được, nàng đã nhận thấy Rex rất bận tâm đến đứa bé, và vừa tức vừa ngượng vì việc chàng đã tỏ ra hãnh diện về nó trước mặt các khách tới thăm. Một người đàn ông yêu con mình là rất tốt, song nàng cảm thấy có một cái gì thiếu chất nam nhi trong việc phô bày tình cảm như thế. Lẽ ra chàng phải thoải mái vô tư như những người đàn ông khác. Anh tự biến mình thành thằng hề. Nàng bực tức nói, và tôi thật không hiểu tại sao. Thật ư? À, hẳn là cô không hiểu. Đó là vì nó là con người đầu tiên thuộc về tôi hoàn toàn. Nó cũng thuộc về tôi nữa chứ. Không, cô có hai đứa con khác rồi, nó là của tôi. Trời đất thiên địa, Scarlett nói. Tôi đẻ ra nó, phải không nào? Và chăng, mình thân yêu, tôi chẳng thuộc về mình sao? Rex nhìn nàng qua cái đầu đen của đứa bé và nở một nụ cười kỳ lạ. Đúng thế không, cưng? May sao lúc ấy Melanie bước vào. Nếu không, ắt đã xảy ra một cuộc cãi cọ gay gắt như rất dễ bùng nổ giữa hai người trong những ngày này. Scarlett nuốt giận và nhìn Melanie bế đứa bé. Mọi người đã nhất trí đặt tên nó là Eugenie Victoria. Thế nhưng chiều hôm ấy, Melanie vô tình cho nó một cái tên không bao giờ suy chuyển, như kiểu cái biệt hiệu Petri Bat đã khiến không còn ai nhớ đến cái tên Serogen. Số là, Rex cúi xuống đứa bé nói, mắt nó rồi sẽ xanh lam như hạt đậu. Dứt khoát là không, Melanie kêu lên, giọng bất bình, quên rằng mắt Scarlett gần như màu ấy. Mắt nó sẽ xanh lơ như mắt ông ngoại Owen R. Xanh lơ như... như lá cờ xanh tươi đẹp. Bonnie Blue Flag là bài hát ca ngợi lá cờ của liên bang. Bonnie nghĩa là đẹp, xinh. Ồ, Bonnie Blue Butler. Butler xanh tươi đẹp. Rex cười vang, đỡ lấy đứa bé từ tay Melanie và nhìn kỹ hơn vào đôi mắt nhỏ xinh. Thế là nó được gọi là Bonnie, và sau này, ngay cả bố mẹ nó cũng không còn nhớ là lúc đầu người ta đã định lấy tên hai bà hoàng hậu để đặt cho nó. Cuối cùng, khi đã có thể ra khỏi nhà, Scarlett sai Lou níu cốc xe cho mình thật chặt, đến hết mức dài cốc xe có thể căng được. Rồi nàng lấy thước dây đo eo mình. Hơn 50 phần. Nàng rên lên. Sinh con đẻ cái, làm hỏng co như thế đấy. Eo nàng giờ đã phình ra bằng eo bà cô Bitty, bằng eo Mammy rồi còn gì. Kéo chặt nữa vào, Lu. Xem có thể nịt thêm vào 4-5 phần nữa không. Kéo ta không thể mặc vừa bất cứ cái áo nào nữa. Kéo nữa thì đứt hết giải mất. Lu nói, người mợ ở sổ ra rồi, mợ Scarlett à, không làm cách nào được nữa. Có cách chứ. Scarlett vừa nghĩ, vừa hung dữ, xé theo đường chỉ may mới của chiếc áo dài, để nới thêm dăm phân cần thiết. Đơn giản là ta sẽ không bao giờ có con nữa. Dĩ nhiên, Bonnie rất xinh, là nguồn tự hào của nàng, và Rex thì tôn thờ nó. Xong nàng quyết định không có con nữa. Làm thế nào đạt được điều đó, nàng còn chưa biết. Vì nàng không dắt mũi được Rex như đối với Frank trước kia. Rex đâu có sợ nàng. Cứ xét cái cung cách Rex mê mẩn Bonnie đến thế, và dễ thường sang năm lại muốn có thêm thằng cu, mặc dầu mồm vẫn nói là sẽ dìm chết bất kỳ đứa con trai nào nàng đẻ cho chàng, thì hẳn là sẽ khó đấy. Được, nàng sẽ không đẻ cho chàng đứa nào nữa, dù là trai hay gái. Ba đứa con là đủ với bất kỳ người đàn bà nào. Khi Lu khâu lại những đường chỉ bị xé, Zola phẳng phiu và cài khuy áo dài cho Scarlett, chị ta gọi xe đưa Scarlett đến bãi gỗ. Trên đường đi, nàng thấy phấn chấn lên, quên cả chuyện eo bị sổ vì nàng sắp được gặp Ashley để cùng xem xét lại sổ sách. Và nếu may mắn, nàng có thể gặp chàng một mình. Từ bao lâu trước khi sinh Bonnie, nàng không gặp chàng. Nàng không muốn chàng thấy mình bụng chửa vượt mặt. Và nàng nhớ ra giết sự tiếp xúc hàng ngày với chàng, mặc dù xung quanh lúc nào cũng có người. Nàng nhớ hoạt động kinh doanh gỗ đang được đẩy mạnh, trong khi nàng phải nằm bẹp một chỗ. Tất nhiên, bây giờ nàng không cần phải làm việc nữa. Nàng có thể dễ dàng bán hai xưởng cưa, lấy tiền gây vốn cho Ash và Iler. Nhưng thế có nghĩa là nàng sẽ khó có dịp gặp Ashley, trừ trong những buổi gặp mặt giao tế với bao nhiêu người xung quanh. Mà làm việc bên cạnh Ashley chính là niềm vui thú lớn nhất của nàng. Khi xe về đến gần bãi gỗ, nàng vui mừng thấy các đống gỗ cao chất ngất và bao nhiêu khách đứng quanh đó nói chuyện với Hugh Elsing. Có 6 chiếc xe tải, mỗi chiếc do một đôi la kéo, đang được bóc xếp bởi những lái xe da đen. Những 6 cỗ xe, nàng hãnh diện nghĩ thầm, và tất cả những cái đó là do tay mình cả. Ashley ra cửa văn phòng, mắt lấp lánh niềm vui được gặp lại nàng, và đưa tay đỡ nàng xuống xe, vào văn phòng như thể nàng là một bà hoàng vậy. Nhưng niềm vui thích của nàng xẹp đi phần nào khi nàng xem qua sổ sách của chàng, và so sánh với sổ sách hồi Johnny Gallier quản lý. Ashley hầu như không làm ra lãi, còn Johnny thì phát triển được một khoản tiền ra trò. Nhìn hai bản kê, nàng định nói điều gì, xong kìm lại. Ashley đọc thấy điều đó trên mặt nàng. Scarlett, tôi rất lấy làm ân hận. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi muốn được phép thuê thợ da đen tự do, thay vì dùng tù khổ sai. Tôi tin rằng như thế tôi có thể làm tốt hơn. Bọn da đen ấy ư? Chào, chả công cho chúng có mà lụn bài. Thuê tù khổ sai rẻ như bèo. Nếu Johnny có thể làm được chừng nấy với bọn chúng, thì... Luồng mắt Ashley lướt trên vai nàng, nhìn vào một cái gì đó nàng không thấy được, và ánh vui đã bị tắt ngấm trong đó. Tôi không thể bắt tù làm việc cuồn cuột như Johnny Gallagher. Tôi không bắt người làm ngựa được. Trời đất, Johnny làm việc đó tuyệt vời. Ashley, chỉ tại anh quá dễ thương cảm thôi. Anh phải bắt chúng làm việc nhiều hơn. Johnny bảo tôi rằng, hễ khi nào một tên làm biếng muốn trốn việc là nó khai ốm. Thế là anh cho nó nghỉ một ngày. Lạy Chúa Ashley, đó không phải là cách làm ra tiền. Cứ nện cho một trận, thiếu nước què cẳng, là khỏi hầu hết mọi bệnh. Scarlett, thôi đi. Nghe Scarlett ăn nói kiểu ấy, tôi không chịu nổi. Ashley kêu lên, cặp mắt vụt trở lại nhìn nàng, với một vẻ dữ dội khiến nàng ngừng bặt. Chả lẽ Scarlett không hiểu rằng họ là những con người hay sao? Mà một số còn ốm đau, thiếu dinh dưỡng, khốn khổ. Và... Ôi, Scarlett thân mến, tôi không chịu nổi khi thấy anh ta đã biến Scarlett thành tàn bạo như thế. Scarlett xưa nay vốn rất mực dịu dàng. Ai đã làm gì tôi? Tôi phải nói ra điều này, mặc dầu tôi không có quyền. Nhưng tôi cứ phải nói. Red Butler, anh ta cứ đụng đến đâu là nhiễm độc đến đấy. Trước kia, Scarlett dịu dàng là thế, đại lượng là thế, đôn hậu là thế, mặc dầu tác phong nóng này. Thế mà từ khi lấy Rash, anh ta đã làm cho Scarlett ra thế này. Sự tiếp xúc với anh ta đã khiến trái tim Scarlett rắn lại, trở nên tàn bạo. Ôi! Scarlett thì thào, lòng giằng xé giữa cảm giác phạm tội, và niềm vui được thấy Ashley còn tha thiết với mình đến thế, và vẫn cho là mình dịu dàng. Đội ơn Chúa, chẳng nghĩ thói hám lợi của nàng là lỗi tại Rash. Tất nhiên, Rash không có liên quan gì đến điều đó, và mọi sự đều do nàng. Song xét cho cùng, thêm một vết đen cũng chẳng hại gì cho Rash. Nếu là bất kỳ người đàn ông nào khác, thì tôi cũng chẳng bận tâm đến thế làm gì. Nhưng đây lại là Rash Butler. Tôi đã thấy anh ta làm hại Scarlett như thế nào. Anh ta đã lái quẹo nếp suy nghĩ của Scarlett vào cùng con đường ngoắt ngoéo mà tư tưởng anh ta đã đi theo. Ồ, phải. Tôi biết tôi không nên nói thế. Anh ta đã cứu mạng tôi và tôi lấy làm biết ơn. Song lại Chúa, tôi ước ra bất kỳ người nào khác ngoài anh ta. Mà tôi không có quyền nói với Scarlett như thế này. Ôi, Ashley, anh có quyền... Trừ anh ra, không có ai khác có quyền nói thế. Tôi xin nói với Scarlett rằng tôi không thể chịu đựng được điều đó. Thấy cái tốt đẹp của Scarlett bị anh ta làm thô thiển đi. Biết rằng duyên sắc của Scarlett ở trong tay một kẻ. Khi tôi hình dung anh ta đụng chạm vào người Scarlett, tôi... Chàng sắp hôn ta đây. Scarlett ngây ngất thầm nghĩ. Và đó sẽ không phải tại ta chủ động. Nàng nghiêng người về phía chàng. Nhưng chàng đột nhiên rụt lại, như chợt nhận ra là mình đã nói quá lời. Nói những điều chàng không bao giờ định nói. Tôi khẩn thiết xin lỗi Scarlett. Tôi đã nói bóng gió rằng chồng của Scarlett không phải là một người quý phái. Và chính những lời của tôi đã chứng tỏ tôi cũng chẳng phải là người quý phái. Không ai có quyền nói xấu một người chồng ngay trước mặt vợ anh ta. Tôi không có lý do xác đáng nào, ngoại trừ... Chàng ấp úng, mặt rúng lại. Nàng nín thở chờ đợi. Tôi chẳng có lý do nào xác đáng để tự biện hộ. Suốt dọc đường về, ngồi trong xe, Scarlett nghĩ rất lung. Không có lý do gì để tự biện hộ ngoại trừ là chàng yêu nàng. Và riêng việc hình dung nàng nằm trong tay Rex đã dấy lên trong lòng chàng một nỗi cuồng dần mà nàng tưởng chàng không thể có được. Phải, nàng có thể hiểu được điều đó. Nếu không biết rằng quan hệ của chàng với Melanie nhất thiết như anh trai với em gái, thì đời nàng ắt là một cực hình. Và nàng đã bị những ôm ấp của Rex thù hóa, tàn bạo hóa. Được, nếu Ashley nghĩ thế, thì nàng rất có thể không cần những sự ôm ấp ấy nữa. Nàng nghĩ nếu cả hai, mặc dù kết hôn với người khác, vẫn có thể trung thành với nhau về mặt thể xác, thì đẹp đẽ và thơ mộng biết bao. Ý đó choán hết trí tưởng tượng của nàng và khiến nàng rất thích thú. Với lại, còn có cả khía cạnh thực tế của vấn đề nữa. Đó sẽ là cách để không phải có còn nữa. Khi nàng về tới nhà và cho sở ít lui, niềm hân hoan tràn ngập nàng khi nghe những lời của Ashley bắt đầu nhạt đi phần nào. Khi đứng trước triển vọng, phải tuyên bố với Rex là nàng muốn có phòng ngủ riêng, cùng tất cả những gì dắt dây theo. Việc này ắt là khó đấy. Hơn nữa, làm sao nàng có thể nói cho Ashley biết rằng, thể theo ước muốn của chàng, nàng đã ly thân với Rex? Một sự hy sinh có mang lại lợi ích thiết thực gì, nếu không được ai biết đến? Kín đáo và tế nhị thật là một gánh nặng. Giá nàng có thể nói chuyện với Ashley thẳng thắn như Rex. Thôi được, không sao cả. Nàng sẽ có cách nói xa xôi cho Ashley biết sự thật. Nàng lên gác và mở cửa phòng trà. Thấy Rex ngồi bên cạnh nôi của Bonnie và y lơ trên lòng. Còn Wes thì móc các thứ trong túi ra khoe với chàng. Thật tốt đẹp sao là Rex là yêu trẻ và rất quan tâm đến chúng. Một số ông bố dưỡng rất cay độc đối với con riêng của vợ. Tôi muốn nói chuyện với anh. Nàng nói và đi sang phòng ngủ. Tốt hơn hết là dứt điểm luôn bây giờ đi. Trong khi quyết tâm không đẻ nữa còn đang nóng hổi trong nàng. Và trong khi tình yêu của Ashley đang tiếp cho nàng sức mạnh. Rex. Nàng nói đột một cái khi chàng đã đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng. Tôi đã quyết định không đẻ thêm đứa con nào nữa. Nếu chàng có sửng sốt vì lời tuyên bố bất ngờ ấy, thì chàng cũng không lộ ra. Chàng đùng đỉnh bước tới một cái ghế, ngồi xuống và đu đưa. Cưng à, như tôi đã nói với mình trước khi Bonnie ra đời, dù mình có 1 hay 20 đứa con, điều ấy cũng không quan trọng gì với tôi. Tình quái thay, cái cách chàng né tránh rất gọn vấn đề. Như thể việc chàng muốn hay không muốn có con là có thể ảnh hưởng tới việc chúng thật sự ra đời vậy. Tôi nghĩ 3 đứa là đủ rồi. Tôi không có ý định mỗi năm đẻ một đứa. Theo tôi, 3 đứa là một con số thích hợp. Anh thừa biết... Nàng mở đầu, bối rối đến ửng đỏ hai má. Anh biết tôi muốn nói gì đấy. Tôi biết. Cô có hiểu rằng tôi có thể ly hôn với cô vì lẽ cô khước từ những quyền làm chồng của tôi không? Anh có đủ sự đê tiện để nghĩ đến một điều như vậy? Nàng kêu lên, bực bội vì mọi sự không diễn ra như nàng dự tính. Nếu anh có chút tinh thần hiệp sĩ nào đó, thì anh ắt quân tử như... Chà, anh hãy xem Ashley đấy. Melanie không thể có con được nữa, mà anh ấy... Quả là bậc má thượng, cậu nhỏ Ashley ấy. Rush nói, và cặp mắt chàng bắt đầu long lanh một ánh kỳ lạ. Xin cô tiếp tục bài đít cua của cô đi. Scarlett chứng lại vì bài diễn từ của nàng đã kết thúc và nàng không còn gì để nói thêm nữa. Giờ đây, nàng thấy cái hy vọng của nàng giải quyết êm hòa một vấn đề quan trọng như vậy thật ngớ ngẩn. Đặc biệt là một kẻ bần tiện ích kỷ như Rush. Chiều nay, cô đã đến cái văn phòng xưởng cơ ấy, phải không? Cái đó thì liên quan gì đến chuyện này? Cô vốn yêu chó, phải không, Scarlett? Vậy cô thích nhốt chúng trong củi, hay thích chúng như chó già giữ xương? Trong cơn thất vọng và giận dữ trào lên như sóng, nàng không hiểu lời ám chỉ đó. Chàng nhẹ nhàng đứng dậy tới bên nàng và đặt tay dưới cằm nàng nâng lên. Cô thật là trẻ con. Cô đã sống với ba người đàn ông mà vẫn chẳng hiểu gì về bản chất đàn ông cả. Dường như cô nghĩ họ giống như bà già đã quá thời kỳ mãn kinh. Chàng bẹo đùa cằm nàng rồi buông tay ra, nhướn một bên lông mày lên. Chàng lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu. Scarlett, cô hãy hiểu lấy điều này. Nếu cô và chiếc giường của cô còn gì quyến rũ tôi, thì không còn một ổ khóa nào, không một lời van xin nào có thể ngăn cản tôi. Và tôi sẽ không chút xấu hổ về bất kỳ điều gì tôi đã làm. Vì tôi đã ngả giá thỏa thuận với cô, một sự thỏa thuận mà tôi đã tôn trọng, còn cô thì đang vi phạm. Hãy giữ chiếc giường trinh bạch của cô, cưng ạ. Anh muốn nói với tôi... Nàng bất bình kêu lên. Rằng anh bất cần... Cô chán tôi rồi, phải không? Chà, thông thường thì đàn ông mau chán hơn đàn bà. Hãy cứ giữ chọn mình thánh của cô ạ. Tôi sẽ không vì vậy mà khổ sở đâu. Cái đó chả quan trọng gì. Chàng nhún vai và nhe răng cười. May sao trên thế giới có cơ man nào là giường. Và hầu hết các giường đều có đàn bà. Anh muốn nói là anh thực sự... Cô nàng ngây thơ thân mến, dĩ nhiên là thế. Kể cũng lạ là tôi đã không lầm đường lạc lối sớm hơn. Tôi vốn không bao giờ coi sự trung thành là một đức tính. Đêm nào tôi cũng sẽ khóa cửa phòng. Việc gì phải thế? Nếu tôi thèm cô thì chẳng khóa nào ngăn nổi tôi. Chàng quay đi, xem như câu chuyện đã kết thúc và rời khỏi phòng. Scarlett nghe thấy chàng đi trở lại phòng trẻ và tiếng bọn trẻ reo lên đón chàng. Nàng ngồi phịch xuống. Nàng đã tỏa ý đó là điều nàng mong muốn và Ashley mong muốn. Thế nhưng kết quả này không làm cho nàng sung sướng. Lòng tự cao tự đại của nàng bị tổn thương. Và nàng thấy tẽn khi nghĩ rằng Rush có chuyện này nhẹ như không. Rằng chàng không cần nàng và đánh đồng nàng với những người đàn bà khác trên những chiếc giường khác. Nàng ước gì mình có thể nghĩ ra một cách tế nhị để báo cho Ashley biết rằng nàng và Rush không còn thực sự là vợ chồng nữa. Nhưng giờ đây nàng biết điều đó là bất khả. Mọi sự dường như là một mớ bòng bong. Và nàng gần như hối tiếc là đã nói chuyện với Rush. Nàng sẽ nhớ những cuộc trò chuyện lan man thú vị, những lúc đầu kề vai ấp với Rush, trong khi đốm lửa điếu xì gà của chàng lập lòe trong đêm tối. Nàng sẽ vắng thiếu vòng tay vỗ về của chàng khi nàng choàng dậy kinh hoàng vì vừa mơ thấy mình chạy uống cuồng qua màn sương lạnh. Đột nhiên nàng cảm thấy rất khổ sở và dựa đầu vào tay ghế nàng khóc. Các bạn thân mến,